Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, lòng chỉ muốn về. Giải đáp xong mọi người nghi vấn, Trầm Phong liền chào hỏi mọi người chuẩn bị bữa sáng. Hắn thì làm Lôi Dũng kêu lên một bên nghe ngóng một chút sự tình. Ngươi là nói loại tình huống này trước kia căn bản hay không? Đúng vậy, đây tuyệt đối là trùng hợp. Đồng dạng tới nói, ăn vào yêu thú thịt cơ bản nhất nhu cầu liền là thu hoạch được trong đó sở năng lượng ẩn chứa. Kỳ thật tựa như hỏa đông khí lực biến lớn. Cái này rất bình thường. Nhưng là giống hiện tại cầu tử xuất hiện thổ thuộc tính cùng tiểu thất tốc độ tăng lên cao như vậy. Ta nghĩ ngoại trừ tinh chân quả cùng ngũ hành văn xà tự thân kỹ năng bên ngoài. Nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích. Chỉ ít ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này sự tình. A, nhìn đến chúng ta đây là đụng đại vận. Trầm Phong có hơi thất vọng. Hắn nhìn thấy hỏa đông ba người đột nhiên biến lợi hại như vậy sau đó. Kỳ thật thật là phi thường hâm mộ. Cho nên hắn trong lòng đột nhiên toát ra một chút ý nghĩ. Kia chính là tất nhiên ăn thịt của yêu thú có lớn như vậy tác dụng. Vì cái gì bản thân lúc trước ăn nhiều như vậy ngũ lôi hồ thịt. Làm sao liền không có phản ứng. Mặt khác, có phải hay không có thể lợi dụng điểm này đến tăng lên các thôn dân thực lực. Thử nghĩ một cái, ở cái này thực lực vi tôn thế giới. Nếu như khê thủy thôn bên trong mọi người đều là võ lâm cao thủ. Cái kia ai dám khi dễ. Khi đó, chỉ sợ liền trưởng trấn gặp phổ thông thôn dân đoán chừng đều phải mặt cười chào đón đi. Nhưng bây giờ lại nghe Lôi Dũng nói cũng không có loại này khả năng. Xuất hiện loại tình huống này chỉ là trùng hợp mà thôi. Liền nhường bản thân nguyên bản tưởng rằng diệu kế cẩm nang kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Hoàn toàn chính xác, trên cái thế giới này nhân lại không ngu. Thật muốn tồn tại vấn đề này. Vì cái gì liền không có nhân phát hiện hoặc lợi dụng đây? Mặc kệ nó, vô luận là trùng hợp vẫn là đại vận nhường bản thân đụng lên cũng không đáng kể. Về sau có cơ hội có thể tiến hành nhiều một chút thử nghiệm. Cho dù không có đi đến hiệu quả dự trù. Cái kia chỉ ít cũng có thể tiến một bước tăng lên các thôn dân tố chất thân thể. Lúc này, hỏa đông bọn họ cũng đã ăn được. Trầm Phong cũng đem ý niệm tạm thời bỏ qua một bên. Chào hỏi Lôi Dũng cùng đi ăn đồ vật. Dù sao đi ra thời gian dài như vậy. Căn thúc, Xuân Nương bọn họ đoán chừng cũng đều lo lắng. Vẫn là trước trở về báo cái bình an mới đúng. Ăn cơm, đám người tùy ý thu thập một cái riêng mình đồ vật. Liền ở A Trụ cùng Lôi Dũng hướng dẫn dưới bước lên về nhà con đường. Cùng đến lúc bất đồng chính là, theo lấy năng lực đề cao, đám người được lá gan cũng từ lúc ban đầu cẩn thận từng ly từng tí biến thành bây giờ trên nhảy. Dưới tránh, hoan ca tiếu ngữ, đối với cái này, Lôi Dũng rất là bất mãn, lo lắng đưa tới cường đại yêu thú đem mọi người diệt đoàn. Cho nên hắn phàn nàn Trầm Phong không đi ước thúc. Vừa mới bắt đầu Trầm Phong chỉ là cười nói không có sự tình. Cuối cùng bị Lôi Dũng rông dài phiền. Liền mở miệng giáo huấn. Sinh xem như nhân kiệt. Tử làm cũng quỷ hùng. Làm người có thể tạm thời điệu thấp. Nhưng một mực điệu thấp liền sẽ mất đi sống lưng cùng tự tin. Vậy bọn hắn đừng nói tu luyện. Cho dù là làm người. Đều là căn mà củi mục. Mọi người vừa nghe Trầm Phong dĩ nhiên như thế phóng khoáng. Sửng sốt chốc lát, lại lập tức lớn tiếng gọi tốt. Sinh xem như nhân kiệt, tử làm cũng quỷ hùng. Lôi Dũng ngơ ngác nhìn xem Trầm Phong. Nội tâm dâng lên phi thường phức tạp cảm xúc. Có thể nói ra loại nói này nhân. Có bao nhiêu phóng khoáng tinh thần cùng chí hướng thật xa. Nhìn đến những năm này bản thân mặc dù một mực khát vọng tăng lên thực lực. Nhưng cả ngày cẩn thận một chút sinh hoạt lại nhường bản thân tâm tính bắt đầu biến chẳng phải tự. Tin, đúng a, một cái cả ngày sợ hãi rụt rè người. Không có dũng cảm và tự tin tưởng tâm. Liền người bình thường đều rất khó làm tốt. Vậy còn nói cái gì tu luyện trở thành cường giả. Giờ khắc này, Lôi Dũng cảm giác mình trong cơ thể huyết. Chậm rãi nóng lên, một lát sau hắn đột nhiên cười lên ha hà. Hướng về phía cũng đã đi xa Trầm Phong hô. Thôn trưởng, ta hiểu, tạ ơn chỉ điểm, Ta hiểu được. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trầm Phong đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn Lôi Dũng. Ngươi không có bệnh đi. Ta chỉ điểm ngươi cái gì cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận. Không quan hệ, tâm bệnh của ta đã bị ngươi chữa khỏi. Ta nhất định sẽ nắm giữ một khỏa cường giả chi tâm. Yên tâm đi, thôn trưởng, ta Lôi Dũng nhất định sẽ không cô phụ ngươi nỗi khổ tâm. Lôi Dũng nhận định Trầm Phong vì nhìn chung bản thân mặt mũi, cho nên không thừa nhận chỉ điểm bản thân, liền mở miệng nói ra. Trầm Phong im lặng nhìn hắn một hồi, không có cách nào giải thích, liền lại quay đầu tiếp tục chạy đi. Thôn trưởng, hai cái kia câu thơ là ngươi làm? Lôi Dũng lại không buông tha hắn, chạy đến bên cạnh truy vấn. Không phải kia là ai? Một cái nữ nhân cắt. Người muốn nói là hòa thượng đạo sĩ trắng dâu ria lão đầu ta còn sẽ tin. Một cái nữ nhân, người có thể thực sẽ lắc lư. Có bản sự ngươi nói ra tên của nàng. Ta hỏi một chút mọi người có biết hay không? Lôi Dũng hiển nhiên không phải họ. Nói ngươi cũng không biết. Không phải họ được rồi. Lại nói do ai viết quản ngươi mông sự tình. Đương nhiên ải ta sự tình. Ta có muội tử đặc biệt thích đọc sách nhân. Nhất là sẽ làm thơ người đọc sách. Người nếu là thật viết tốt, ta liền giúp ngươi kết hợp một chút. Ta có lão bà. Không phải họ ngươi hỏi à, trụ bọn họ cưới vào cửa làm thiếp cũng được nha. Cái này có quan hệ gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong không còn gì để nói, không để ý hắn, không nói lời nào liền là đồng ý à. Cái này sự tình giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi làm ổn thỏa. Muội muội của ngươi lớn lên rất khó nhìn. A, người nào nói? Đẹp vô cùng, là chúng ta trại xinh đẹp nhất cô gái. Vậy ngươi như thế lo lắng đẩy ra phía ngoài. Nàng ưa thích sẽ làm thơ người đọc sách, ngươi lại sẽ viết. Ta có lão bà, không phải họ ngươi hỏi à, trụ bọn họ cưới vào cửa làm thiếp cũng được nha. Cái này có quan hệ gì? Ngoặc kép, lan, có bao xa liền cút cho ta bao xa. Trầm Phong phiền muộn hỏng. Con hàng này cùng bản thân cái này nói tướng thanh đây. Một cước đá vào Lôi Dũng cái mông phía trên quát. Đám người gặp lại là một trận cười to. Liền dạng này, mọi người cãi nhau ầm ĩ đi 3 ngày. Trên đường đi, một chút thực lực nhỏ yếu động vật xem như gặp tai vạ. Ngoại trừ Trầm Phong bên ngoài, đám người nhao nhao chạy đi ra tú kỹ năng. Hỏa đông, con mẹ nó ngươi bản thân nhìn xem. Cái này con thỏ đều bị ngươi dẫm thành dạng gì. Xương vụn toàn bộ toái đến trong thịt. Làm sao ăn, ngươi đặt chân sẽ không đụng nhẹ à. Lôi Dũng trong tay mang theo một cái bị hỏa đông một cước dẫm đến nát như được con thỏ quát. Ai u, tiểu thất ngươi tiểu tử kém chút chặt tới chân của ta. Người nghĩ luyện phi đao sẽ không hướng trên cây ném a? Đây là a vượng tiếng giống, chuẩn là cầu tử tiểu tử kia, quá mẹ hắn tổn hại. Lần này buổi trưa hắn ở phía trước đến cùng đào mấy cái hố a? Ta đều rơi vào 5 lần. Ôi, hơi kém đem ta chặt chân. A trụ ghé vào, chỉ một cước vùi lấp ở một cái bị nhánh cây cùng tạp thảo che giấu hố đất bên trong gào to. Đối với những cái này, Trầm Phong căn bản không thêm ước thúc, này cũng là bản thân trợ thủ đắc lực nhất, chỉ có hai bên càng thêm quen thuộc và thân mật, về sau cùng một chỗ hợp tác thời điểm mới có thể còn có ăn ý. Cho nên có đôi khi Trầm Phong bản thân thậm chí đổ thêm dầu vào lửa nhường mọi người làm một chút đoàn đội phát triển huấn luyện trò chơi. Tỉ như, biết dùng sợi đằng làm hai người một chân trói cùng một chỗ để hắn leo núi. Hoặc nhường một người không đề phòng chút nào từ chỗ cao hướng về sau ngã xuống. Mà những người khác thì duỗi ra hai tay tiến hành bảo hộ các loại hình thức đến tận khả năng ra. Tăng hai bên ở giữa lẫn nhau tín nhiệm. Mà không biết dụng ý các đội viên cũng bởi vì có thú mà làm không biết mệt. Thẳng đến ngày thứ 3 phía trên buổi trưa thời điểm. Phía trước nhất a trụ hô. Thôn trưởng, ta phát hiện trước kia làm đánh dấu. Chúng ta cự ly bố trí bẫy dập không xa. Đám người mới bắt đầu thu hồi tâm tư. Dọc theo biển báo giao thông tìm kiếm bẫy dập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.